Hoàng đế lắm lời. Chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trầm chưa từng một lần được gặp mặt sinh mẫu của mình. Hắn đã từng rất muốn có thể cải thiện được mối quan hệ với Thái hậu. Vào ngày sinh nhật của Thịnh Vương, Thái hậu đã tự tay thêu một chiếc túi gấm đựng bùa bình an. Tạ Trầm nhìn thấy thì vô cùng ngưỡng mộ, bèn rụt rè nhắc đến chuyện đó. Kết quả là lại bị Thái hậu lạnh lùng trách mắng một trận. Người cũng đã hơn 10 tuổi đầu rồi, sao suốt ngày chỉ biết nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn này làm gì cơ chứ? Có lần bị cảm lạnh, sốt cao mãi không dứt. Trong cơn mê man, hắn đã nắm lấy góc áo của Thái hậu, rồi yếu ớt gọi một tiếng, mẫu thân, nhưng Thái hậu lại thẳng thừng hất tay hắn ra, như thể đang tránh né một thứ ôn dịch đáng sợ nào đó. Còn sai người mau chóng đốt ngải cứu để xua đi tà khí. Tuổi thơ vốn dĩ rất nhạy cảm và cũng vô cùng yếu đuối. Tấm lòng chân thành của một thiếu niên cứ thế lần lượt bị đập vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Mẫu, hậu, ánh mắt hắn lúc này tràn đầy vẻ mỏi mệt và chán nản đến cùng cực. Keng, một tiếng, thanh trường kiếm bị hắn ném mạnh xuống đất. Ta đã gọi bà là mẫu hậu suốt bao nhiêu năm qua. Liệu bà đã từng một lần nào thật lòng đối xử tốt với ta hay chưa? Tạ Trầm, nàng hét lớn lên, hắn quay đầu lại, trong đôi mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng yếu ớt. Nhưng ngay giây sau đó, hắn lại vội vàng quay mặt đi, rồi bảo nàng đừng lại gần. Nàng phớt lờ lời nói của hắn, chạy thật nhanh tới rồi ôm chầm lấy hắn thật chặt. Hắn khựng người lại một chút, rồi cũng vòng tay ra ôm lấy nàng. Những giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi xuống. Hắn tựa cằm lên vai nàng, rồi khẽ thì thầm, Lâm Giao Giao, nàng không phải là nên ở lại Ung Châu hay sao? Sao nàng lại quay về đây làm gì? Sao nàng lại đến đây? Ta vừa mới g, y, ế, c người xong. Trên người vẫn còn đầy mùi m, á, u tanh nồng. Nàng không sợ hay sao? Không quan trọng, tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Nàng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng hắn, rồi cất giọng an ủi. Ta sẽ không bao giờ để cho ngươi phải ở lại một mình đâu. Đêm đó, tất cả mọi người đều quây quần lại với nhau để tổng kết lại toàn bộ sự việc. Cách chương.